Đại thời đại 1958, chương 99, Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống ở Italia đã dẫn tới sự chú ý của nước Mỹ, đặc biệt là bản thân Dow phải gánh chịu áp lực rất lớn. Tổng thống Mỹ hiện tại là Eisenhower, do xuất thân từ quân đội, phong cách cực kỳ cứng rắn, một khi chính cục châu Âu có biến động đối với người không bao giờ thỏa hiệp như Eisenhower, tuyệt đối là chuyện không thể tiếp nhận được xét theo thời gian, tuy rằng tổng tuyển cử còn chưa phải gần ngay trước mắt nhưng cũng đã đến lúc cần ra sức rồi. Henry, đại sứ Liên Xô thường trú Italia, anh từng phái người giám thị hắn. Dow có chút hứng thú hỏi. Kết quả thế nào? Kết quả, Henry lắc đầu cười khổ. Kết quả chính là không có kết quả gì, vốn tôi nghĩ tìm một nữ điệp viên nhắm chuẩn cơ hội, xem gã trẻ tuổi đó có thể kiềm chế được không. Kết quả tên nhóc này đón phu nhân từ Liên Xô sang. Nữ điệp viên của chúng ta tiếp xúc qua 2 lần rồi không có tiến triển gì nữa. Phu nhân của tên nhóc đó, trong các nữ điệp viên của chúng ta đều không có ai so được cả. Người trẻ tuổi lại còn là kẻ thắng lợi trong cuộc sống. Dow cười khà khà, không phê bình việc Henry tự tiện hành động, nhưng cũng không mang hy vọng gì lớn, thứ như mỹ nhân kế dùng để đối phó với đại sứ một nước vẫn là quá thấp kém, nhất là loại quốc gia tổ chức có kỷ luật nghiêm ngặt như Liên Xô chẳng có hiệu quả gì hết. H.C. Serov day day mũi mấy lượt vẻ mặt ngạc nhiên, từ khi tới Liên Xô đến nay hắn chưa từng bị cảm một lần nào, tại sao lại hắt hơi? Chỉ là loại sức mạnh thần bí thế này thường thường sẽ không lọt vào mắt người theo thuyết vô thần như Serov, hắn tiếp tục chỉ đạo. Địa điểm đón tiếp đã lựa chọn xong chưa? Vừa phải để các thanh niên tới Roma cảm nhận được sự hiếu khách lại vừa phải khiến họ có cảm nhận trực quan về sự tiêu điều của Roma. Chúng ta định hướng một chút, những người này tự nhiên sẽ lại nhắm vào chính phủ Italia tiến hành một lần thường nhật. Căn cứ tin tức của đồng chí Andropov, Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới đang họp tại trụ sở ở Budapest, đã xác định tháng sau sẽ triệu tập đại hội tại Roma. Mendeleev trả lời, chúng ta đã tìm được khách sạn tiếp đãi, về phía Đảng Cộng sản Ý, đồng chí Becklinghiuer sẽ lấy tư cách nguyên chủ tịch đưa ra lời mời Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới. Còn về chứng kiến sự tiêu điều, đồng chí Serov nói thật so với nửa năm trước, Roma hiện tại không có chỗ nào là không tiêu điều. Tiêu điều trong miệng Serov, Mendeleev giờ đã được cảm nhận triệt đề. Các ngành nghề tiêu thụ có liên quan rơi vào đỉnh đốn, sản phẩm công nghiệp chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hoạt động cũng không biết sẽ có thể kéo dài được bao lâu. Italia hiện tại chẳng có cái gì nhiều, chỉ có người thất nghiệp lang thang là đông, làn sóng tự sát chỉ vừa mới hoàn hoãn nhưng thỉnh thoảng vẫn có phát sinh. Italia nổi tiếng về lạc quan, giờ đã không còn tìm được dấu vết của những yếu tố vui vẻ nữa. Công việc anh đi sắp xếp đi, thời gian này tôi không tiện ra mặt. Tích cực phối hợp với đồng chí Becklinghiuer, nơi đây là Italia, không phải Liên Xô, cứ làm việc theo tập quán của Italia là được. Serov gật đầu bình thản, đưa ra kiến nghị của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trụ sở của Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới nằm tại Budapest dưới sự khống chế của Liên Xô nhưng nó không phải loại tổ chức con rối do Liên Xô một tay dựng lên, xét về mặt tư tưởng lý niệm kỳ thực tư tưởng của Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới gần gũi hơn với xã hội chủ nghĩa kiểu Angen, cũng tức là tư tưởng của quốc tế 2. Quốc gia điển hình theo hình thái này hẳn là quốc gia theo thể chế phúc lợi xã hội Bắc Âu như Thụy Điển, Na Uy. Chính vì như vậy, Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới không những có quan hệ rất tốt với Đảng Cộng sản ở nhiều nước mà quan hệ với Đảng Xã hội ở các nước châu Âu khác cũng không hề tệ. Serov cảm thấy cực kỳ khó hiểu với việc Liên Xô vậy mà lại có thể cho phép tổ chức như thế này tồn tại. Hoặc là cưỡng chế giải tán tổ chức này, hoặc là khống chế lại buộc nó phải phục vụ cho mình, Liên Xô cả hai phương pháp đều không chọn, lạnh lùng bàng quan không thèm quan tâm tới là có ý gì. Theo cách nghĩ của Serov, gió chiều nào che chiều ấy gần như là biện pháp không ổn định nhân tâm nhất, có điều cũng lại phù hợp với cái tính cách lỗ mãng như của Liên Xô, lúc cần cứng thì lại đụt, lúc nên đụt thì lại cứ thích cứng. Đã vào tháng 5, ngoài Liên Xô ra, phần lớn khu vực châu Âu đã bước vào thời gian khí hậu ấm áp. Từ thủ đô Hungary Budapest, Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới triệu tập đại hội, mời thành viên từ hơn 80 quốc gia, bao gồm cả Mỹ, Canada, Australia, thành viên tham dự từ khắp nơi trên thế giới nhận lời mình, lũ lượt từ nước sở tại tiến về Budapest. Đại hội diễn ra 3 ngày, ra được kết luận thế nào Serov không có hứng thú, có điều đến ngày thứ tư, đại sứ Liên Xô thường trú Hungary Andropov gửi cho Serov một bức điện báo, nhận được điện báo gương mặt hằm hằm cau có của Serov cuối cùng cũng thoáng một nụ cười. Đồng chí Andropov gửi điện, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, thời gian còn lại sẽ giao cho chúng ta. Chấm, công tác chuẩn bị đã xong xuôi. Mendeleev mỉm cười ăn ý. Đã đến lúc ra kết quả rồi. Serov đưa ngón tay day day mi tâm, thầm nghĩ, đúng vậy, cũng nên có được một kết quả rồi. Nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, Serov đột nhiên cảm thấy có chút nhức mắt, là do quá lâu rồi không nhìn thấy mặt trời hay sao? Ngày 17, năm, thành viên Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới lục tục ngồi chuyên cơ từ Budapest tới Roma, nhóm đầu tiên tới sân bay Roma, Becklinghiuer lấy tư cách nguyên chủ tịch tới sân bay tiếp đón. Là chủ tịch nhiệm kỳ trước, Becklinghiuer vẫn còn rất nhiều bạn bè trong Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, có lẽ năng lực của tổ chức này không quá lớn, nhưng tầm ảnh hưởng tuyệt đối đủ rộng rãi, đội ngũ trải rộng khắp năm châu, từ Nam Phi châu Phi tới Argentina Nam Mỹ, thành viên bên trong loại nào cũng có. Để tiếp đãi thật tốt khách tới thăm, Đảng Cộng sản Ý thậm chí còn thuê một đội sinh viên ngoại ngữ từ các trường đại học làm hướng dẫn viên. Trong 3 ngày, Becklinghiuer tới sân bay đến mấy lần mới đón xong được gần 700 người từ hơn 80 quốc gia, sắp xếp chỗ ăn nghỉ ổn thỏa cho tất cả, đó là còn trong điều kiện được Serov hỗ trợ tích cực. Việc sắp xếp khách sạn được phân chia theo châu lục chủ yếu là để tiện cho việc bố trí nhân viên phiên dịch tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hán, tiếng Nga cho vùng Đông Âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, khi Serov khó khăn lắm mới tìm được phiên dịch tiếng Hán, đến lúc nghe thấy cái giọng phát âm quái gì ấy thiếu chút nữa thì muốn đổi việc luôn để tự mình ra trận, vất vả lắm mới khống chế được ý tưởng đập chén cơm của đối phương, chỉ có thể để các đồng chí châu Á chịu ủy khuất thôi. Người ta làm một phiên dịch viên tiếng Hán cũng không dễ dàng, hoàn cảnh Italia bây giờ kiếm một công việc cũng rất khó khăn, đương nhiên chuyện này đều do Serov gây ra. Cuộc đón tiếp các bạn bè quốc tế lần này, người Ý thể hiện ra tấm lòng thành tuyệt đối, các loại rượu nho gần như cung ứng không giới hạn, đều là những nhãn hiệu chứ danh, chẳng qua là so với vài tháng trước giá trị số rượu nho cao quý này đã rớt giá mấy chục lần, kém xa giá trị bề ngoài của chúng. Báo Đảng Cộng sản Ý đăng hẳn một bài dài miêu tả sự kiện Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới tới thăm, trong đó tràn ngập ngôn từ sôi nổi, nhiệt tình, giống như nghênh tiếp một tràng thịnh thế vậy. Cảm ơn các đồng chí Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới đã tới Italia lần này, trong số đó có rất nhiều đồng nghiệp của tôi trước đây. Becklinghiuer nâng ly chào mừng. Những người bạn đến từ khắp năm châu, hoan nghênh các bạn tới Italia. Hữu nghị muôn năm, vạn tuế, ora, viva, hai, hooray. Trong đại lễ đường, mọi người dùng ngôn ngữ của mình, nâng ly chúc mừng với tất cả những bạn bè cùng chung chí hướng, bọn họ có thể không hiểu đối phương đang nói điều gì, nhưng có thể cảm nhận được từ trong đó sự cộng hưởng của lý tưởng. Cách chương.